Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 578, gọi cho Lily, góc truyện audio.com, ấn đường Âu Dương Thiên Thiên giật mạnh lên, cô nhìn Elsa, nói với âm giọng lạnh lẽo. Cái gì, không biết làm ư, hai người các cô, đã đi theo Âu Dương vô thần bao lâu rồi? Các người là những kẻ bảo vệ anh ấy, tại sao lại có thể không biết chứ? Các người không học về y khoa sao? Âm thanh cuối câu của Âu Dương Thiên Thiên phát ra có chút tông cao tựa như cô ấy đang gằn giọng hỏi. Ánh mắt cũng không biết từ lúc nào đã trở nên sắc bén và dữ dằn hơn. Elsa liếm môi có chút ngập ngừng đáp, không phải, nhị tiểu thư, chỉ tại vì từ trước đến giờ cậu chủ chưa từng bị thương, nên chúng tôi không để tâm đến điều đó. Hơn nữa, trong nhóm chúng tôi đương nhiên có người học về y khoa, nhưng mà... Đột nhiên dừng lời lại, Elsa đảo mắt nhìn xung quanh, lo lắng không thể nói được. Âu Dương Thiên Thiên thấy vậy, liền hỏi. Nhưng mà cái gì, Elsa không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt trả lời. Nhưng mà, cô ấy hiện không có ở đây. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, nhíu mày hỏi tiếp, là ai, có phải là một trong số những người hầu tại biệt thư của Âu Dương vô thần không? Elsa gật đầu, đáp, phải, là Lily, cô ấy là người duy nhất trong nhóm chúng tôi học về y khoa. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô biết cô gái đó, cô nhớ. Cô ta là hầu gái thường xuyên nướng bánh ở nhà của Âu Dương vô thần, không nói chuyện nhiều với cô, nhưng rất hay xuất hiện bên cạnh cô. Đó cũng là vệ sĩ của Âu Dương vô thần sao? Nhưng mà, điều quan trọng hơn nữa là, Lily đang ở Trung Quốc, cô ta không có ở đây. Làm sao có thể cứu Âu Dương vô thần được chứ? Mím chặt môi, Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, vài giây sau liền lên tiếng. Không còn ai khác, vậy thì gọi bác sĩ đi, bất cứ ai cũng được, ở đất nước này, xung quanh thành phố này. Kỳ Ân nghe thấy, lắc đầu nói, không được đâu nhị tiểu thư, gọi bác sĩ riêng ở khu vực không nằm trong địa bàn của cậu chủ rất nguy hiểm, nhất là ở nơi đang có nhiều kẻ thù này. Vừa dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền xoay mặt lại nhìn người phụ nữ, nhướng mày hỏi. Vậy thì cô định để Âu Dương vô thần chết hay sao? Không cấp cứu ngay bây giờ anh ấy chắc chắn sẽ không sống được. Nhưng cũng không thể liều mạng như thế được nhị tiểu thư. Cô có biết nơi này là phạm vi hoạt động của mafia hay không? Cậu chủ và tiểu thư Elena bị bắn thành như vậy chứng tỏ chắc chắn nhiệm vụ thất bại rồi. Bọn họ đã bị lộ, nếu bây giờ chúng ta gọi bác sĩ, đừng tính đến chuyện cứu được cậu chủ, mà rất có thể sẽ khiến toàn bộ mất mạng. Gần như là cùng một lúc Kỳ Ân cũng lên tiếng đáp trả, những lời của cô ấy phát ra lọt vào tai Âu Dương Thiên Thiên nghe vô cùng hợp lý, thậm chí. Còn hợp lý đến mức cô không cãi lại được. Âu Dương Thiên Thiên tức đến mức toàn thân đều run lên, quay đầu lại cô đấm một tay xuống thành giường, tạo thành tiếng vang lớn. Đám người giật mình trước hành động này của cô, nhưng không ai dám lên tiếng nói cái gì. Dù tình thế thật sự đang cấp bách nhưng cũng giống như Kỳ Ân nói, không thể liều được. Nếu không, sẽ mất mạng tất cả như chơi. Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, cô nhắm mắt lại, 3 giây sau liền mở ra kiên quyết nói. Gọi cho Lily, bằng điện thoại, nhanh lên, Kỳ Ân nhíu mày, ngay lập tức đáp. Nhưng mà nhị tiểu thư, Lily đang, tôi bảo cô gọi cô ta ngay. Quát lên một tiếng đanh thép, Âu Dương Thiên Thiên không nể mặt một ai nữa, trực tiếp ra lệnh khiến. Góc truyện audio.com, tất cả phải khiếp đảm, không người nào dám lên tiếng ngăn lại nữa. Cách chương.